xin nói tiếp tuệ hân. Có nghĩa là thành một cái gì lạ lùng cả, mà chỉ là thành một con người đúng nghĩa, nghĩa là trở về sự thật của mình, thế thôi. Thành Phật có nghĩa là trở về với mình thật sự, gọi là thành con người đúng nghĩa. Con người đúng nghĩa là con người ánh sáng, con người không bị những các cái nghiệp ma lem ma lọ nó chi phối, không bị những cái nghiệp thú vật nó chi phối. Ví dụ như con người mà chỉ biết ăn, như con chó đó, nó cốt là nó vồ được miếng ăn thì thôi, rồi muốn ra sao thì ra, nó không cần biết cái miếng đó là của ai cả, nó chỉ cần vồ lên miếng ăn để rồi từ vì cần cái miếng ăn đấy nó dám cắn xé mọi con đứa khác, đứa nào mà đến nó sợ tranh giành của nó cắn xé, nó làm tình làm tội, nó chỉ thấy cái miếng ăn đó là trên hơn cả. Thế đấy, thế nếu mà cái con người mà bây giờ chỉ lo cái miếng ăn của mình mà tranh giành nhau, cấu xé nhau, xoay sở nhau, tàn nhẫn với nhau, thì cái người ấy là mất cái nghĩa của con người, cái người là sống theo loài vật. Thế cho nên cái tham với cái sân nó là tướng mạo của loài vật. Thế bây giờ con người đúng nghĩa là con người phải buông những cái thói của loài thú ra, đừng có những cái mà người ta gọi là thú tánh, nghĩa là tánh của con thú, thế thì là đúng con người. Thế cho nên cái người thành Phật là cái người đúng nghĩa, đã buông sạch hết được những cái tham sân si, tất cả những các cái gì mà của loài thú đã buông được sạch hết, thì người ấy là con người thật sự trở về với mình hoàn toàn. Thế cho nên thành Phật không phải là thành một cái gì xa xôi, mà chỉ xin buông cho sạch những cái lầm mê mà thôi. Vậy những cái lầm mê thì cô Tuệ Hân xin nhắc lại một lần nữa, để chúng ta buông cho sạch, để chúng ta thành một con người đúng nghĩa thì gọi là thành Phật. Vậy phải buông những cái lầm mê nào? Tôi sẽ nói tổng quát, có ba thứ cả thầy. Nói tổng quát lại có ba thứ. Bây giờ cô Tuệ Hân nhắc lại, mình chưa thấy nó thì làm sao mình buông được nó, cho nên phải thuộc cái này. Vậy thì có ba loại cả thầy. Cô Tâm Nghĩa vừa mới nói buông miệng xong, thì bây giờ cô Tuệ Hân nhắc, thì nó nhiều lắm, nhưng mà Phật tổng quát gọi ba cái tên. Vậy thì cô Tuệ Hân nói về ba cái lầm mê chính yếu mà chúng ta phải buông ra. Hóa mà chính nó là cái thứ biến hóa, chính sáu căn ấy nó là thứ máu nó biến ra thành, chứ nó không phải là thân thể của tôi, nó không phải là thể chất của tôi. Nghĩa là cái thân này, sáu căn tức là cái thân, toàn thân của mình là sáu căn, nó không phải là tôi, nó là cái thứ máu nó biến ra, cho nên gọi là sáu căn thì huyễn hóa, sáu trần thì ảo ảnh, sáu thức thì mê lầm. Thôi học thuộc cái tôi cũng lại nhồi vô cô nghĩa cái câu đó. Tôi cứ học thuộc lòng cái câu đó đi đã rồi thì đừng giải nghĩa sao. À, sáu căn biến hóa, sáu trần ảo ảnh, à sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm thuộc cái có máu. Thế cho nên chính là nó là đất, phải không? Nó đất mà giờ nó biến nó thành cơm, rồi từ cơm nó lại biến nó thành cái da thịt xương của cô, rồi từ da thịt xương của cô nó lại thành cái đống hóa giỏi, rồi nó lại trả về cho đất. Vậy thì có thể gọi nó là huyễn hóa được không? Có phải không? Tại thế cho nên sáu căn của mình nó không phải thân thể của mình, mà nó là một cái trò chơi của nghiệp báo, nó biến hóa ra, nó là một cái trò huyễn đất mà rồi hóa ra máu, rồi từ máu mà hóa ra cái mắt tai của cô Liên Trì, rồi bị một ngày mai nó lại long dụng nó trả về cho đất, có phải là trò cái trò huyễn không? Thế cho nên gọi sáu căn chúng ta là huyễn hóa hạnh chánh, sao sáu trần lại là ảo ảnh. Còn nói chuyện cái con chó mà cô tiếp xúc được ấy thì là cái gì? Sáng nó chiếu vào thần kinh, rồi ở thần kinh nó hiện lên một cái bóng. Thế cái đấy, cái nhận thức nó biến ra, cho nên gọi là biến ra. Thế như vậy là tất là cái những cái mà cô thấy là cô chỉ thấy một cái ảnh thôi, một cái bóng, một cái ảnh, mà cái này nó ảo hóa, nó không thật, nó không có thể chất. Còn con chó thật ở bên ngoài nó là cái gì thì có đấy, nhưng mà ông Phật ông mới biết thật nó. Còn cô thì cô chả bao giờ cô biết thật nó cả. Cô chỉ theo cái duyên mà cô thấy được cái bóng của nó thôi. Cho nên cô chỉ thấy được cái ảo ảnh. Một cái ảnh tức là một cái bóng, mà cái bóng này là ảo hóa chứ không có thật. Cho nên gọi là ảo ảnh. Nè, những cái mình nghe cũng thế. Âm thanh nó không từ miệng tôi nó nhảy ra, mà tôi chỉ rung động cái không khí này. Mà cô nhận được là cô chỉ nhận cái rung động của không khí thôi. Ấy vậy mà cái tai cô, cái nhĩ thức ở cái thần kinh, cho nên ta gọi là thần. Thần tức là có ông thần linh đứng đấy, có ông thần. Tuy rằng nói khoa học người ta cứ nói người ta không tin cái chuyện không hình không tướng, nhưng mà người ta cũng đặt tên nó là thần kinh. Tức là có ông thần, có ông thần, ông thánh, ông đứng ở đấy, cho nên nó mới biến ra được chứ. Cho nên gọi là thần kinh, tức là kinh là cái dây, có ông thần thánh, ông đứng ở đấy, cho nên nó biến ra cái âm thanh theo mới lại cái động tĩnh của không khí, biến ra cái âm thanh để cô phân biệt được những lời tôi định, ý của tôi định nói cái gì, cô phân biệt được. Thế như thế là do cái ảo tưởng đó, cho nên chỉ là do cái ảo mà nó hiện lên ở thần kinh mà cô nhận ra, chứ nó không có sự thật. Cho nên gọi sáu trần là ảo ảnh. Rồi Thanh Hòa, thế nào là sáu thức mê lầm của cái bông hoa mà chính duyên nghiệp của mình nó biến ra? Thế cho nên nếu mà mình cứ khư khư mình nhận những cái mình thấy mình nghe đây là đúng thì như thế gọi làm sao? Mình gọi có gọi như thế là mê lầm không? Thế cho nên chúng mình suốt ngày sáu cái thần kinh ở nơi sáu căn, và nó biến hóa các thứ ảo ảnh như thế, mà chúng ta lại cứ cho là khư khư chấp là sự thật. Thế cho nên gọi là sáu thức nó mê lầm, mà chúng ta nhận những cái mê này chúng ta lại cứ cho là thật, cho nên gọi là vô minh. Nè, nè. Vậy bây giờ xin nhắc lại, chúng ta có ba cái từng lớp mê là cái gì? Như Minh nhắc lại, sáu căn làm sao, sáu trần làm sao, sáu thức làm sao, Như Minh đâu? Tự tánh chân thật của chúng ta hàng ngày ấy, thì mình cứ nhận cái tâm nó biết, gọi là khôn ngoan, nó tính toán, nó biết cái, nó biết buồn, biết vui, biết khổ, rồi yêu, rồi ghét, rồi mừng, giận. Nghĩa là Phật gọi tên nó là những cái tham sân si. Này, chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Quen quá đi rồi. Nhưng mà bây giờ Phật bảo những cái là cái vọng tâm, mình phải hàng phục nó. Này, còn chúng ta có cái tâm chân thật. Thì cái này, ấy, điểm thứ nhất, nó là tự tánh chân thật của chúng ta. Điểm thứ hai, nó lại chính nó là bản chất của vạn pháp. Thế thì chúng ta bây giờ hãy nhận lấy cái nghĩa thứ nhất, cũng đã hơi, đối với chúng ta cũng đã hơi khó. Còn cái nghĩa thứ hai là bản chất của vạn pháp ấy, thì để chúng ta học sau, học dần. Bây giờ hãy nhận được tự tánh chân thật của chúng ta. Nó không phải là một cái gì xa lạ cả. Nó đơn giản, nó chính là cái tánh biết của chúng ta. Nó là cái nòng cốt của cái sống của mình. Nó là mình là nó. Cho nên gọi nó là tánh thể của mình, tự tánh chân thật của mình. Vậy thì nó là mình còn phải đi tìm ở đâu nữa? Tức là cái tánh mà tôi đang nhờ nó, tôi đang nói đây, quý vị đang có nó, cho nên quý vị đang nghe đó. Cái tánh biết này nó vẫn thường trụ ở nơi chúng ta, bởi vì ở bụng mẹ sanh ra đã có nó rồi, mà cho đến ngày vào quan tài cũng vẫn có nó. Đến khi cái thân này rời nó ra thì người ta gọi là cái thân chết, gọi là cái thây ma, người ta bỏ đất, người ta chôn. Còn cái tánh biết này nó lại đi về chỗ khác. Thế như thế là nó mới thật là mình. Chứ còn cái thân cơm gạo này giả tạm mà chúng ta lại quên nè. Chính với cái tánh biết của chúng ta thì ở đây Ngài gọi là một cái tánh đơn giản. Nó là chúng ta, ta là nó, hỏi phải đi tìm ở đâu xa ra. Thế chỉ có bởi vì bây giờ chúng ta mãi mê cứ nhận cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận, tính toán thương lo cho là tâm tánh của mình, mà quên là cái tánh biết này. Cái tánh biết này nó thường trụ, nó bất động, cũng như nước ấy, cái biển ấy, biển nước ấy, thì nước thì trừng lặng, nhưng khi có gió thì nổi sóng. Chúng ta lầm cứ nhận cái sóng mà quên cái nước. Thế thì bây giờ cứ nhận cái vọng tâm mà quên cái chân tâm. Cái chân tâm cũng như nước biển, còn cái vọng tâm cũng như sóng gió.